Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1767, chương 1769, đại chiến man cổ ma thần. Man cổ đại nhân, ma cơ cùng thánh ma môn thấy bị chùy bay ma thần đều trợn tròn mắt. An Lâm nhưng là hơi có chút kinh ngạc, vừa mới một kích kia mặc dù hắn không nương tay, nhưng là không ngờ tới có thể một quyền đánh bay đối phương a. Đối phương không phải là sáng thế cấp bậc đại lão sao? Giống, ta muốn ngươi chết. Man cổ ma thần mặt bị chùy đỏ một khối, nóng nảy địa giống giận, sau lưng rung lên hai cánh, thân thể bay lên trời. Cả người cực kỳ khủng bố, khí thế ầm ầm bùng nổ. An Lâm một cảm giác cổ khí thế kia, cũng biết đối phương cũng không chân chính bước vào sáng thế cảnh lĩnh vực. Bất quá, mặc dù không bước vào sáng thế cảnh, nhưng cũng có sáng thế cấp bậc một cổ khí tức, chính là còn chưa hoàn chỉnh thuế biến, thuộc về thuế biến kỳ, hoặc có lẽ là đột phá giữa kỳ, nửa bước sáng thế sao? Không nghĩ tới lâu như vậy còn không có sáng thế thành công. An Lâm chớp chớp con mắt, trên mặt xuất hiện chút vẻ may mắn. Tình huống còn chưa tới bết bát nhất mức độ, man cổ ma thần thả chính mình khí tức kinh khủng. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có không lộ ra sợ hãi và thần sắc khẩn trương, phảng phất trở nên càng dễ dàng hơn, phảng phất còn có một loại vui mừng bộ dáng. Cái này thì khiến nó không thể nhẫn nhịn rồi. Thân là ma vực người mạnh nhất, nơi nào đụng phải quá loại đãi ngộ này. Xem ra ngươi còn không có rõ ràng biết ta kinh khủng. Man cổ ma thần giơ lên hai cánh tay bắp thịt gồ lên. Vô số màu đỏ nhạt thần văn trên cánh tay lan tràn. Tích góp này đáng sợ cực kỳ lực lượng, bỗng dưng xé không gian, hướng về phía An Lâm một quyền hạ xuống. An Lâm cũng ở đây cùng lúc này dùng tới kỳ lân tí hỏa thánh quyền. Bảy loại thánh hỏa ở trong người kích thích toàn bộ tiềm năng, đem một quyền này lực lượng thúc dục thăng tới đỉnh phong. Oanh, quả đấm cùng quả đấm va chạm, hư không trong nháy mắt như mạng nhện lan tràn băng liệt hơn 10 dặm. Ở phụ cận chiến đấu hắc linh xà đám người đều bị lần đụng chạm này liên lụy, rối rít bay ngược. Thiên địa chấn đãng, núi sông sụp đổ, trong đụng chạm tâm, thậm chí xuất hiện năng lượng màu đen động, chôn vùi nuốt mất hết thảy. An Lâm lần đầu tiên cảm nhận được ma thần oai, hắn phảng phất chùy ở cứng rắn nhất đại hắc gạch trước nhất dạng. Quả đấm xương thiếu chút nữa bị chính mình lực lượng đánh rách. Đối phương lực lượng càng là một đường dễ như bỡn, lan tràn tới toàn thân hắn. Đáng sợ, lực lượng đáng sợ. An Lâm quả đấm không chịu nổi gánh nặng, truyền đến tiếng xương vỡ vụn âm, thân thể càng là như đạn đại bác một loại hướng về sau phương bay ngược. Man cổ ma thần cũng đừng lực lượng đánh cho bay ngược, nhưng trên tay lại không có gì vết thương, rất rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng hắn trên mặt vẻ kinh hãi cũng không so với An Lâm ít hơn. Ngươi lại chặn lại ta quả đấm. Không tưởng tượng nổi, một cái phản hư tu sĩ, làm sao có thể làm tới mức này? Ngươi rốt cuộc là người nào? Man cổ ma thần sắc mặt nghiêm túc đạo, ta là ngươi bá bá. An Lâm mới đứng vững thân hình, lại độ đánh về phía man cổ ma thần. Cái máng, man cổ ma thần cũng là giận dữ, chưa bao giờ có người dám như vậy lên tiếng làm nhục hắn. Rầm rầm rầm. Hai người lần nữa sắp lá cà đứng lên, đưa tới chiến đấu ba động kinh thiên động địa. Hắc Linh Xà, Hứa Tiểu Lan đám người chiến tuyến, không ngừng hướng xa xa rời đi. Ma Thánh chỉ còn lại ba cái, lại đều là hợp đạo cấp bậc, còn lại cũng bỏ mình. Ma Cơ bị ám ảnh hồn long cắn cực kỳ thê thảm. May mắn man cổ ma thần đến, dẫn ra An Lâm. Lúc này mới được gìn giữ một cái mạng, nhưng mà, ngày vui ngắn ngủi, giải quyết ma thánh Hắc Linh Xà, Liễu Minh Hiên cùng Liễu Thiên Huyễn, đã sớm chú ý tới nàng, lập tức nâng kiếm hướng nàng chém tới. Cũng vào giờ khắc này, một cái toàn thân nhũ bạch, cả người trường mãn gai nhọn, thân ngựa đầu người chân ma từ trên trời hạ xuống, đối nghịch tập ba người há mồm phun một cái, chất lỏng màu nhũ bạch phô thiên cái địa mà tới. Liễu Minh Hiên thần kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía chất lỏng kia chợt chém một cái, lại phảng phất chém vào cái gì cực kỳ sành sạch quy đàn đồ vật bên trên. Mặc dù thật sâu lõm vào, làm thế nào cũng không phá nổi. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, thân thể nhanh chóng quay ngược lại, chỉ thấy chất lỏng màu trắng tinh tiếp xúc hết thảy sự vật, bao gồm mặt đất, đều bị nó cắn nuốt. Sau đó chất lỏng thể tích phảng phất lần nữa trở nên nhiều. Thiên mã, ma cơ thấy người tới, trên mặt thêm mấy phần phấn chấn. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Thân ngựa đầu người chân ma nhàn nhạt mở miệng. Nó lại nhìn quay ngược lại không ngừng né tránh chất lỏng màu nhũ bạch đánh ba người. Cười lạnh nói, ta tinh không ma dịch không chỉ có không có gì có thể phá. Hơn nữa còn vô cùng vô tận, đồng hóa vạn vật, chỉ cần lực lượng đủ, thậm chí có thể đem một cái tinh cầu cũng hoàn toàn đồng hóa chiếm đoạt. Các ngươi tới nhiều hơn nữa nhân cũng vô dụng. Vèo, bôi đèn ảnh tránh né vô số màu trắng xúc tu đánh. Vọt tới thiên mã phụ cận chân ma, trong tay đại bảo kiếm tóe ra cuồn cuộn như ngọn lửa cháy mạnh kim quang. Nếu không cách nào giải quyết ngươi tinh không ma dịch, ta đây liền đem ngươi chém. Hắc Linh xà mắt đẹp trợn tròn, hai tay nắm chặt sáng thế chu tà kiếm, hướng về phía thiên mã chém một cái mà rơi. Thiên mã khẽ mỉm cười, trước người đột nhiên ngưng tụ vô số chất lỏng màu nhũ bạch, tạo thành một bức tường. Thần kiếm chém xuống ở trên tường, cuối cùng thật sâu hõm vào. Nóng bỏng vô tận kiếm khí năng lượng càng là như rơi xuống thâm thúy u ám đầm sâu, rất nhanh thì bị nuốt hết. Hắc Linh xà mặt đẹp biến đổi, màu đen đuôi rắn đong đưa, đung đưa trận trận vô hình rung động, sử dụng không gian nhảy lên trời, vội vàng rút kiếm rút lui. Xem đi, người cũng không cách nào giết ta. Thiên mã thăng khoán nắm đạo, đồng thời tinh không ma dịch tiếp tục điên cuồng lan tràn, thậm chí liên lụy còn lại chiến trường, cho hơn ma thánh làm trợ công, này mới khiến liều chết chiến đấu ma thần môn có thở gấp khí cơ biết. Tiểu Hắc, người ngăn trở người kia ngựa đầu đàn, nó cái này thuật pháp yêu cầu sinh mệnh bản thể lực lượng coi như chống đỡ, chống đỡ không được bao lâu. Bạch Linh xà một bên chém ma thánh, một bên né tránh chất lỏng màu nhũ bạch đánh, lớn tiếng mở miệng nói. Khóe miệng của Hắc Linh xà dơ lên, linh xảo thân thể nhảy động né tránh tinh không ma dịch công kích, cười nói, đem ngươi làm không cách nào khống chế tinh không ma dịch thời điểm, chính là ngươi ngày rổ, muốn kéo dài thời gian sao? Ngượng ngùng, thời gian là đứng ở chúng ta bên này. Thiên mã chân ma không chút hoang mang, ngược lại mỉm cười nói, màn cổ ma thần tầng thứ là các ngươi khó có thể tưởng tượng. Nó sẽ lấy tốc độ cực kỳ nhanh giải quyết hết toàn bộ địch nhân. Ta căn bản không cần lo lắng lực lượng hao hết tình huống. Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, mọi người cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác. Nơi đó, một cái to lớn cái hố nhỏ chính xuất bây giờ đại địa trên, tựa như một cái dáng vóc to chén, làm mọi người thấy cái hố nhỏ trung tâm sinh linh hậu. Thiên mã chân ma giật mình, Hứa Tiểu Lan cùng Hắc Linh xà đám người cười. Cái kia ngực có lỗ máu, cả người hiện đầy vết thương sinh linh, lại là man cổ ma thần. Man cổ ma thần ở cái hố nhỏ trung tâm khụ đến huyết, ngẩng đầu nhìn về không trung, cả giận nói, ngươi đây là hai đánh một, không công bình. An Lâm như cũ đứng ngạo nghễ với trên bầu trời, trên người cũng là bị thương nhiều chỗ, bạch y nhuốm máu, nhưng khí thế cũng cực kỳ sôi trào mãnh liệt, không có một tia yếu đuối. Bên cạnh hắn, một cái lam sắc bán trong suốt an lâm, cũng là tản ra siêu thoát mờ mịt khí tức. Quan sát phần đáy man cổ thần ma, nhục thân an lâm cùng thần hồn an lâm đồng thời cười lạnh nói. Ha ha, đừng trách ta lấy nhiều khi ít. Thực ra ta liền là cùng một người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.